Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 548, đối chiến Ngọc Thiên Tâm. Chỉ là Lục Uyên không thích loại kia nóng lòng đánh nhau nữ sinh. Hắn ưa nhu thuận ôn nhu, cho nên vì để cho ca ca càng thêm ưa thích yêu thương chính mình, Vương Thu Nhi mới khống chế thiên tính của mình. Nhưng kỳ thật, nàng đã muốn đánh nhau phải không muốn rất lâu. Bình thường cùng các đội hữu huấn luyện lại không thể hạ nặng tay. Dù sao nàng một khi phóng thích toàn lực là rất khủng bố. Đừng nhìn nàng mới 47 cấp, nhưng lấy Hoàng Kim Long võ hồn cường thế, đánh cái 52 cấp 3 hồn vương không thành vấn đề. Liền xem như Chu Trúc Thanh, đối mặt Vương Thu Nhi tuy nhiên có thể thắng, nhưng cũng không phải rất nhẹ nhàng, nhất định phải nghiêm túc mới được. Dù sao Cửu Mệnh Thiên Miêu cùng Hoàng Kim Long tuy nhiên đều là siêu cấp võ hồn, nhưng trên thực tế tại phẩm chất phương diện vẫn là có khoảng cách. Huống chi Vương Thu Nhi bản thể là hồn thú, lại phục dụng Huyền Dương Ngọc Long Quả, thân thể của nàng là rất cường hãn. Chỗ lấy giờ phút này có thể quang minh chính đại hoàn toàn phóng thích chính mình toàn bộ thực lực. Vương Thu Nhi tâm lý còn có chút hưng phấn. Nàng thậm chí hy vọng Ngọc Thiên Tâm có thể mạnh hơn một chút. Nhìn vẻ mặt hiếu chiến Vương Thu Nhi cùng âm thầm cười trộm chữ Vinh Vinh. Phụ Cầm Xanh cùng Linh Vĩ liếc nhau một cái. Hai trong mắt người đồng thời lướt qua một chút bất đắc dĩ. Hai cái này nữ nhân. Một cái là phần tử hiếu chiến, một cái tâm có không tốt, muốn thông đồng đội trưởng. Hai người này tập hợp lại cùng nhau, thật đúng là tuyệt. Kỳ thật Phụ Cầm Xanh hai người nghĩ còn thật không sai. Vương Thu Nhi cùng chữ Vinh Vinh hai người vô cùng hợp. Hai người bọn họ một cái trước kia là tinh đấu đại xâm lâm tiểu bá vương, một cái là thất bảo lưu ly tông tiểu ma nữ. Đều là gây chuyện thị phi chủ, xưa nay không biết cái gì gọi là sợ hãi, mà tại Lục Uyên trước mặt, Vương Thu Nhi nhưng lại là nhu thuận hiểu chuyện, hồn nhiên đáng yêu muội muội. Chữ Vinh Vinh cũng là bình thường, tại Lục Uyên trước mặt, mà nữ tính cách đều thu liễm, khí chất hòa hợp trang nhã, cử chỉ đoan trang hào phóng, mà lại càng khéo léo chính là... Hai người bọn họ đều là xuất phát từ bị nâng ở lòng bàn tay lớn lên. Tuy nhiên đều có chút tiểu ngạo mềm mại, nhưng là tính cách lại đều rất đơn thuần. Nhiều như vậy giống nhau địa phương, Vương Thu Nhi cùng chữ Vinh Vinh có thể nói là ăn nhịp với nhau. Vương Thu Nhi cùng chữ Vinh Vinh quan hệ so cùng Chu Trúc Thanh quan hệ còn tốt hơn chút. Không phải Chu Trúc Thanh đối nàng không tốt, chỉ là Chu Trúc Thanh bề ngoài thanh lãnh, khiến người ta có chút không tốt tới gần, mà đối lập chữ Vinh Vinh bề ngoài thì rất ngọt ngào, thì tương đối dễ dàng làm cho người thân cận. Còn nữa, chữ Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc là rất dễ dàng khiến người ta nghiện. Đặc biệt là đối với cường công hệ chiến hồn sư tới nói, loại kia thực lực mức độ lớn tăng lên cảm giác quả thực làm cho người muốn ngừng mà không được. Mà tại một phương diện khác, Lục Uyên lại rất sủng Vương Thu Nhi cô muội muội này. Một mực khổ truy Lục Uyên không có kết quả, chữ Vinh Vinh tự nhiên là lại đưa ánh mắt đặt ở Vương Thu Nhi trên thân, hy vọng Vương Thu Nhi có thể giúp nàng nói tốt. Dạng này song phương đều có nhu cầu, thường xuyên qua lại quan hệ tự nhiên liền trở nên tốt đẹp. Như vậy chờ sẽ Ngọc Thiên Tâm thì giao cho ngươi. Chữ Vinh Vinh phụ trách phụ trợ ngươi, mà ta tới giúp ngươi điều khiển sân. Đến mức Linh Vĩ Độc Cô Nhạn, các ngươi trước đem ba cái kia hồn tôn thanh ra sân bãi. Kinh Linh cũng không cần động, lưu lại bảo hộ Giáng Châu là được. Phụ Cầm Xanh nhìn lấy Vương Thu Nhi nói, sau đó nói xong, ánh mắt vừa nhìn về phía những người khác. Nghe vậy, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Xem ra không sai biệt lắm. Nhìn lấy ngửa mặt lên trời một trận thét dài, khí thế tăng vọt rất nhiều Ngọc Thiên Tâm, Phụ Cầm Xanh hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói, là không sai biệt lắm. Vương Tu Nhi vuốt vuốt quyền đầu, sau đó hướng về phía trước bước vào hai bộ, đi tới cách Ngọc Thiên Tâm 3 mét thời điểm ngừng lại. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, đều hút hào hào thu về. Ta đã chờ ngươi đã lâu. Vương Thu Nhi, ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy. Quả thực theo ngươi cái kia cái ca ca đáng giận. Không, ngươi so với hắn còn muốn đáng giận. Sờ lên mình bị đánh sưng gương mặt, cùng đã rơi xuống mười mấy cái răng miệng. Ngọc Thiên Tâm trong mắt lướt qua một vệt oán độc quang mang. Vì cảm tạ ngươi đợi lâu như vậy, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Ngọc Thiên Tâm ngữ khí khinh đạm, lại mang theo thật sâu hàn ý. Hắn cam đoan đợi một hồi nhất định phải làm cho Vương Thu Nhi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ha ha, vậy liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nghe được Ngọc Thiên Tâm lời nói bên trong để lộ ra ngoan lệ chi ý, Vương Thu Nhi cười ha ha, cũng không thèm để ý. Muốn thắng nàng, dựa vào miệng không thể được, phải dựa vào thực lực mới có thể. Vậy liền để ngươi nhìn ta đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ngọc Thiên Tâm thanh âm nhàn nhạt, lại ẩn chứa tràn đầy tự tin. Cảm thụ được thể nội cái kia tăng vọt hồn lực, hắn hiện tại bản thân cảm giác cực kỳ tốt đẹp. Loại lực lượng kinh khủng này lệnh hắn thật sâu làm mê muội. Động thủ, Phụ Cầm Xanh quát khẽ một tiếng. Linh Vĩ cùng Độc Cô Nhạn cùng nhau xông ra, hướng về còn lại ba tên hồn tôn đánh tới. Đến mức Lôi Động Lôi Thiên đám ba người, tại đem toàn bộ hồn lực truyền cho Ngọc Thiên Tâm thời điểm liền đã co quắp ngã xuống đất. Nhìn lấy Linh Vĩ cùng Độc Cô Nhạn hai người động tác, Ngọc Thiên Tâm cũng không có ngăn cản. Hắn thấy có hắn hiện tại tại, cũng đã đủ rồi. Hắn một người đủ để đối phó đối diện bảy người. Chính mình ba cái hồn tôn còn ở đó hay không chàng cũng không trọng yếu. Ngọc Thiên Tâm bất động, Vương Thu Nhi bọn họ tự nhiên cũng liền bất động. Dù sao Vương Thu Nhi các nàng vốn chính là đến kiềm chế Ngọc Thiên Tâm. Mà không có Ngọc Thiên Tâm ngăn cản, cái kia ba tên hồn tôn rất nhanh liền bị Độc Cô Nhạn cùng Linh Vĩ hai người đánh rơi xuống lôi đài. Mà Lôi Đình học viện cái kia ba tên hồn lực hao hết hồn tông cũng bị nổ xuống đài. Thời khắc này trên trận chỉ có Thiên Tinh chiến đội cùng Ngọc Thiên Tâm 8 người mà thôi. Kinh Linh Giáng Châu Độc Cô Nhạn các ngươi ba cái cũng đều đi xuống trước. Đối diện hồn tôn đều đã bị đào thải, mà tình huống hiện tại, các ngươi lưu tại trên trận cũng không có gì lớn dùng. Nhìn lấy đối diện thân bên trên tán phát, lấy mãnh liệt khí thế Ngọc Thiên Tâm, Phụ Cầm Xanh lên tiếng nói ra, Ngọc Thiên Tâm bây giờ hồn lực đã chạm đến hồn đế cảnh giới. Khí thế càng là có thể so với cấp thấp hồn đế. Kinh Linh cùng Giáng Châu chiến lực căn bản không được cái tác dụng gì. Mà làm Điện Bá Vương Long đối với độc tố kháng cự lực rất mạnh. Độc Cô Nhạn độc tố cũng không được phần lớn hiệu quả. Cho nên dứt khoát vẫn là cùng một chỗ kết quả tốt. Miễn sẽ phải đợi đánh lên. Còn có chút bó tay bó chân. Độc Cô Nhạn ba người xuống lôi đài. Vương Thu Nhi một ngựa đi đầu đang đối mặt lấy Ngọc Thiên Tâm. Mà Phụ Cầm Xanh xếp bằng ngồi dưới đất, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Linh Vĩ thì đứng tại chữ Vinh Vinh bên cạnh. Thủ vệ nàng, chuẩn bị xong chưa? Vậy thì bắt đầu. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Điện Long Chảo. Ngọc Thiên Tâm quát khẽ một tiếng, thân hình lóe lên, to lớn Lôi Điện Long Chảo trực tiếp liền hướng về Vương Thu Nhi bắt xuống dưới. Đệ nhất hồn kỹ Hoàng Kim Long Thể, thứ hai hồn kỹ Long Lực Lượng. Vương Thu Nhi quát khẽ một tiếng, đối mặt cái này Ngọc Thiên Tâm khí thế hung hung nhất kích, không chỉ có không có chút nào lui lại, ngược lại trực tiếp thì nhào tới. Lóng lánh kim quang quyền đầu cùng Ngọc Thiên Tâm Long Chảo đánh vào nhau, nhất thời lam sấm sét màu tím bắn tung tóe bốn phía ra. Vương Thu Nhi liên tục lui về phía sau 7-8 bước, thân hình vừa đứng vững, mà Ngọc Thiên Tâm lại là vẻn vẹn chỉ lui về sau hai bộ thì đứng vững vàng. Lần này va chạm, lại là Vương Thu Nhi hoàn toàn lâm vào hạ phong. Hắc hắc, Vương Thu Nhi, ngươi chịu chết đi. Nhìn đến Vương Thu Nhi bị chính mình đánh lui, Ngọc Thiên Tâm trong lòng một trận thoải mái. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, khua tay sắc bén long chảo, lại hướng về Vương Thu Nhi phương hướng nhào tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.